Chương 1037, ngươi nói là ta rất hung. Liêu Xuyên Trí có nghĩ qua cái này Trần Mạch gia nhập sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn, quả thật đúng là không sai. Lúc này mới mấy ngày hắn lại đem hoàng gia gia chủ, siêu thần cấp đều tiêu diệt, hắn Liêu Xuyên Trí cho dù chết cũng không có khả năng đánh thắng được một cái siêu thần cấp. A lần này, Phong Tuyết Cung xem như triệt triệt để muốn bồi dưỡng hắn. Từ hiện tại Lãnh Hy luôn luôn cùng với hắn một chỗ cũng liền đã nhìn ra Lãnh Hy, cũng là hắn một mực ưa thích nữ nhân, thế nhưng là hắn tại Lãnh Hy trước mặt thậm chí sẽ tự ti, mà bây giờ, Trần Mạch xuất hiện lại đem hắn hảo quang che đi, hắn không cam tâm là ngươi à, cùng tiến lên đi thôi. Phong Tuyết Linh nói một câu. Không cần, ta mấy vị bằng hữu, thập tam trưởng lão, sư tỷ các ngươi đi lên trước đi. Liêu Xuyên Trí quả quyết không nhìn Trần Mạch. Vậy cũng được đi. Sau đó ba người đi tới. Tùy theo Liêu Xuyên Trí đôi mắt liền lóe ra âm ngoan, hắn coi như không cách nào đối cái này Trần Mạch làm cái gì, đánh không lại, hắn cũng không thể để hắn tốt hơn lúc này, lại là một tên nam tử đi tới. Tề thiếu Liêu Xuyên Trí mỉm cười lên tiếng chào. Tề siêu quạt cây quạt cười đi tới. Đây không phải Liêu thiếu sao, làm sao Liêu thiếu tâm tình tốt giống không tốt bộ dáng, đừng nói nữa, Phong Tuyết Cung gần nhất tới một cái đệ tử mới, phách lối vô cùng. Ô đệ tử mới phách lối nữa làm cho Liêu thiếu ngươi không có cách nào, ha ha ha, ngươi cũng biết. Ta không có bối cảnh gì, ta có vẹn vẹn chỉ là Phong Tuyết Cung nhị sư huynh cái này bối cảnh mà thôi, cùng Tề thiếu không cách nào so sánh được, bất quá cái này đệ tử mới gần nhất cùng Lãnh Hy đi rất gần. Liêu Xuyên Trí nói ra, Lãnh Hy, là hắn ưa thích nữ nhân, ưa thích Lãnh Hy quá nhiều người, cái này Tề siêu cũng là một cái trong số đó, cái này Tề siêu đây không phải là rất đơn giản, Tề ra là một cái cơ hồ có thể sánh ngang tám đại tông môn cấp gia tộc khác, thế lực sau lưng hắn là rất lớn, cho nên, đối phó cái này Trần Mạch. Cái này Tề siêu là có tuyệt đối tư bản. Cái gì một cái đệ tử mới cùng Lãnh Hy đi rất gần, người đang đùa ta. Tề siêu không có nhíu một cái. Thật, cái này đệ tử mới là thập tam trưởng lão đệ tử. Cái này thập tam trưởng lão cách đối nhân xử thế tính cách người vô cùng rõ ràng. Nàng hiện đang cố ý muốn tác hợp chính mình cái này đệ tử cùng Lãnh Hy hai người. Lãnh Hy cùng thập tam trưởng lão đi cũng tương đối gần. Tăng thêm thập tam trưởng lão là người. Ngươi nói, nếu có Phong Tuyết Cung nội bộ tác hợp. Cái này Lãnh Hy Liêu Xuyên Trí nói ra. Vì cái gì cái này thập tam trưởng lão sẽ tác hợp Lãnh Hy cùng một cái đệ tử mới, Tề siêu không hiểu. Cái này đệ tử mới thiên phú không yếu, đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn là thập tam trưởng lão một cái duy nhất trưởng lão đệ tử, khẳng định phải khác nhau đối đãi, mà lại hắn còn có thể giúp thập tam trưởng lão đánh bạc thắng tiền. Hừ, cái này Lãnh Hy bản thiếu đã coi trọng 3 năm, há lại Phong Tuyết Cung thập tam trưởng lão có thể cải biến được đi, bản thiếu nhìn xem rốt cục là vị nào, hắn làm sao có thể cũng bởi vì Liêu Xuyên Trí mấy câu thì mạc danh kỳ diệu xúc động cùng người nào đó kết thù, hoặc là trực tiếp đối phó người nào đó, hắn khẳng định đến lúc đó đi vào muốn nhìn cái kia Phong Tuyết Cung đệ tử mới cùng Lãnh Hy quan hệ trong đó có cái gì đặc thù. Nếu như hai người quan hệ quá thân mật lời nói, hắn khẳng định là không chịu được. Không có cách, hồng nhan họa thủy, cái từ này quả thực là quá tốt rồi. Thật là họa thủy, trên đời có quá nhiều chuyện đều là bởi vì nữ nhân mà phát sinh. To lớn đại điện bên trong hội tụ khả năng không dưới hơn 500 người. Đa số đều là chừng 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi, mặc lấy lộng lẫy, lẫn nhau bưng tiểu mỉm cười phàn đàm. Sau đó cũng là một số tuổi khá lớn, có địa vị nam nữ thậm chí là lão nhân. Làm Phong Tuyết Linh cùng Lãnh Hy các nàng đi tới nháy mắt, cơ hồ tầm mắt mọi người đều bị các nàng hấp dẫn, tuổi nhỏ hơn một chút, bọn họ đều chú ý Lãnh Hy. Năm lâu một chút ánh mắt đều tại Phong Tuyết Linh trên thân, bởi vì mọi người đều biết, vị này là Phong Tuyết Linh, tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là người ta chính là Phong Tuyết Cung thập tam trưởng lão, không phải bọn họ những thứ này tại Phong Tuyết Linh trong mắt là tiểu hài tử người có thể cấu kết lại, cho nên bọn hắn lực chú ý thì đặt ở Lãnh Hy trên thân. Mà những cái kia một chút lớn tuổi, càng nhiều chú ý Phong Tuyết Linh mà không phải là bởi vì muốn có được nàng, bọn họ cũng không chiếm được a. Càng nhiều hơn chính là bởi vì địa vị vấn đề đi, ha ha ha, Phong trưởng lão, đã lâu không gặp à, ha ha ha, ta tại cái này chờ Phong trưởng lão đến rồi đến, Phong trưởng lão, kính ngươi một chén. Một đám người hào hào chuyển tụ tới, tìm Phong Tuyết Linh đáp lời. Phong Tuyết Linh khác không nói, người này duyên là rất tốt, tiếp xúc mặt vô cùng phổ biến, thân là Phong Tuyết Cung thập tam trưởng lão, cùng các đại gia tộc những gia chủ kia loại hình cũng đều là nhận biết, đương nhiên, trời mới biết những người này là không phải là muốn theo Phong Tuyết Linh nơi này vơ vét điểm chỗ tốt. Mà tuổi trẻ người đem Lãnh Hy vây lại, cười bắt chuyện. Đến mức Trần Mạch giống như không phải rất trọng yếu. Không uống không uống không uống, tối nay không uống rượu. Phong Tuyết Linh từng cái cự tuyệt. Vì sao không uống, tối nay là muốn kiếm nhiều tiền, cũng không thể bởi vì uống rượu mà sai lầm. Trần Mạch một mình đi tới trong một cái góc, mà Lãnh Hy nhìn đến Phong Tuyết Linh cũng bị vây quanh các loại ba hoa khoác lác, chính nàng cũng bị vây quanh, nàng rất không thích loại cảm giác này, sau đó nàng nhìn thấy trong góc Trần Mạch. Không có ý tứ, ta có chút việc. Lãnh Hy sau đó lễ phép cự tuyệt những người này đáp lời, tùy theo đi tới Trần Mạch bên người ngồi xuống. Mọi người thấy cảnh này, chau mày. Cái này Lãnh Hy vợ Y Ma chủ động đi đến một người nam nhân bên người ngồi đấy, người kia là ai? Tựa như là Phong Tuyết Cung đệ tử mới. Nghe nói Phong Tuyết Cung thập tam trưởng lao thu một cái đệ tử mới, mà hắn cũng là thập tam trưởng lão mang tới. Hẳn là ấn người đi cái gì, chính là người này đem huyết ma thành thành chủ giết đi. Tê giống như có chút không đơn giản. Tề Siêu cùng Liêu Xuyên Trí đi đến, liếc một chút cái kia Tề Siêu liền thấy đơn độc ngồi ở trong góc Trần Mạch cùng Lãnh Hy. Tề Siêu mi đầu đột nhiên nhíu một cái, tuy nhiên truy cầu Lãnh Hy người, hắn không phải bối cảnh mạnh nhất, nhưng là hắn tự nhận mình tuyệt đối là đẹp trai nhất, vốn đang suy đoán, cái này Liêu Xuyên Trí là không phải là muốn để cho mình đi làm bia đơ đan ở, làm con cờ của hắn đi đối phó người nào đó. Sau đó hiện tại hắn tin tưởng, bất kể có phải hay không là, cái này Phong Tuyết Cung đệ tử mới cùng Lãnh Hy, tuyệt đối không tầm thường, bọn họ đều đơn độc ngồi cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn họ đã là bạn lữ quan hệ? Không, tuyệt đối không được Tề thiếu. Thấy được chưa, Liêu Xuyên Trí thấy cảnh này cũng là cắn răng hừ. Tề Siêu hừ lạnh một tiếng. Làm sao ngồi ở chỗ này? Trần Mạch hỏi một tiếng. Nhìn ngươi cũng đơn độc ngồi ở chỗ này, ta cũng không muốn cùng những người kia nói chuyện, cảm thấy theo ngươi ngồi cùng một chỗ cần phải sẽ ít đi rất nhiều người đến đây đi. Lãnh Hy thản nhiên nói. Cảm tình ngươi là đem ta làm bia đỡ đạn á, quên đi, cũng cảm giác có ngươi ở địa phương người khác không phải rất muốn tiếp cận. Ngươi nói là ta rất hung không, là khí tức của ngươi khiến người ta không dám đến gần. Lãnh Hy nhìn lấy Trần Mạch.